Nam Phi tuyệt sắc của nữ hoàng bệ hạ, chương 6, nữ tử vi tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt gặp ánh mắt ai oán yêu thương của Đoạn Hồng Vũ, tay Cố Khinh Hàn nắm thành nắm đấm, che miệng ho nhẹ một tiếng, ánh mắt chuyển hướng nhằm che giấu xấu hổ. Đoạn Hồng Vũ theo ánh mắt cô nhìn lại, thần sắc ai oán yêu thương nháy mắt chuyển thành mừng thầm, che miệng thấp giọng cười. Bệ hạ chính là muốn lên trên giường chơi. Giường, trên giường, cô khi nào nói muốn lên trên giường chơi? Ánh mắt khó hiểu chuyển sang Đoạn Hồng Vũ, Đoạn Hồng Vũ chu chu môi về phía giường. Cố Khinh Hàn lúc này mới bừng tỉnh, thì ra cô mới vừa vì che giấu xấu hổ, ánh mắt chuyển hướng lung tung sang nơi khác này, đúng là chỗ cái giường, chẳng trách hắn sẽ hiểu lầm. Có chút cạn lời, chẳng lẽ nguyên chủ đều là ở chung cùng hậu cung thị quân như vậy? Không vội, chúng ta hôm nay chơi cái khác một chút. Cố Khinh Hàn nhàm chán chuyển động chén trà, nhìn Đoạn Hồng Vũ tươi cười một cách sâu xa khó hiểu. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Cố Khinh Hàn tươi cười ý vị sâu xa, thân mình xoay lại cứng đờ, một giây sau mắt đào hoa mị hoặc mới tràn ra tươi cười, thân mình ngồi xổm xuống thuần thục tinh tế mà mát xa chân cho Cố Khinh Hàn. Được thôi, bệ hạ hôm nay muốn chơi cái gì đây? Chơi cái gì à, trẫm từ từ ngẫm lại. Vừa mới dứt lời, tay mát xa trên đùi lại nhẹ nhàng run lên, Cố Khinh Hàn nhướng mày, đây đã là lần thứ ba Đoạn Hồng Vũ hiện lên sợ hãi, tuy rằng ba lần này đều bị hắn xảo diệu che giấu, nhưng không có tránh được pháp nhãn của cô như cũ. Đoạn quý quân này, rõ ràng là sợ hãi cô, lại muốn kính cẩn dựa trên người cô. Hắn là thật sự hy vọng được đến ân sủng, hay là bị buộc bất đắc dĩ mới lấy lòng cô? Hôm nay chúng ta bèn chơi nói thật hay mạo hiểm đi. Động tác trên đùi dừng lại một cái, người dưới thân nâng hai mắt mê mang lên. Hả, một tiếng, khó hiểu nhìn Cố Khinh Hàn. Chính là trẫm hỏi, ngươi trả lời, kiểm tra trí nhớ của ngươi, nếu trả lời không chính xác thì phải bị phạt. Kéo người bên dưới, ấn hắn ngồi ở ghế trên, nhìn thẳng đối phương. Hậu cung này có rất nhiều. Phi tử sao, hoàng hậu là ai? Đoạn Hồng Vũ theo động tác của cô, ngồi ở ghế dựa, trong mắt hiện ra vẻ khó hiểu càng đậm. Tuy rằng không biết Cố Khinh Hàn hỏi cái này là có ý gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn yên lặng ngồi, từng câu trả lời cô, chỉ sợ một câu nào trả lời sai, rước lấy hình phạt. Hậu cung thị quân rất nhiều, cụ thể thần hầu cũng không rõ lắm. Bệ hạ nói hoàng hậu là phượng hậu đi, bệ hạ còn chưa có lập phượng hậu, phân vị cao nhất chính là quý quân, hiện giờ có ba vị, một vị là thần hầu, một vị là vệ quý quân, một vị là thượng quan quý quân. Thượng quan quý quân có thân phận gì? Ba người các ngươi tại sao lại tiến cung? Thì ra nơi này không gọi là hoàng hậu mà là phượng hậu, như thế ngoài dự đoán. Thượng quan quý quân là nhị hoàng tử được sủng ái nhất Bùi Quốc, năm đó Bùi Quốc chiến bại, thượng quan quý quân là bị coi như lễ vật bãi quốc đưa cho bệ hạ, 4 tuổi đã vào cung hầu hạ bệ hạ. Mà vệ quý quân cũng là hoàng tử được sủng ái nhất vệ quốc, từ nhỏ cùng bệ hạ đính thân, 5 tuổi vào cung hầu hạ bệ hạ, vào cung cùng năm với thượng quan quý quân. Dừng một chút, gương mặt ửng đỏ, nói tiếp. Mà thần hầu, nhờ hoàng ân của bệ hạ, may mắn gặp được bệ hạ, lúc này mới được bệ hạ đưa đến hoàng cung, cũng ban cho vô hạn vinh sủng. Nói đến cha mẹ thần hầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ thân của thần hầu là một tiểu lại nhi tử, mẫu thân là một đại quan nhất phẩm. Lúc Đoạn Hồng Vũ nói đến cha mẹ, ửng đỏ trên má nháy mắt tái nhợt, trong mắt hiện lên một mặt thần sắc thống khổ, ngữ điệu cũng chuyển thành trầm thấp. Cố Khinh Hàn nghe được có chút cứng lưỡi, một nhị hoàng tử được sủng ái nhất Bùi Quốc, một thất hoàng tử được sủng ái nhất vệ quốc, thế mà đều bị cô thu. Nhưng Bùi Quốc lại là quốc gia nào? Tại sao lại là nam gả cho nữ? Mới 4-5 tuổi, có thể tự mình hầu hạ tốt chính mình đã không tệ, làm sao hầu hạ người khác? Đối với việc Đoạn Hồng Vũ khác thường, Cố Khinh Hàn lại không có chú ý tới, có lẽ là lời nói phía trước cho cô đả kích quá mạnh đi. Trẫm tên gọi là gì? Thân mình Đoạn Hồng Vũ run lên. Thần hầu không dám nói thẳng tên húy của bệ hạ. Nói, thanh âm uy nghiêm không cho cự tuyệt vang lên, trong lòng Đoạn Hồng Vũ căng thẳng, ngập ngừng nói. Bệ hạ họ kép là Nạp Lan, tên một chữ Khuynh. Cố Khinh Hàn gật gật đầu, thì ra vốn dĩ gọi là Nạp Lan Khuynh. Hiện tại là triều đại nào? Có mấy quốc gia, tại sao đại thần thị vệ đều là nữ? Cố Khinh Hàn căng thẳng một trận, có chút chờ mong câu trả lời này, lại sợ hãi câu trả lời này. Tư tâm, cô vẫn là hy vọng, hiện giờ là ở góc nào đó của trái đất cũng có thể về được đến thành thị vốn dĩ của cô. Đoạn Hồng Vũ nhíu mày, nhíu chặt thành một khối, đáy mắt khó hiểu. Vẫn là kiên nhẫn nói xong, hiện giờ thiên hạ phân ra tam đại quốc gia, Lưu Quốc, Vệ Quốc, Bùi Quốc, còn có rất nhiều chư hầu vương quốc, nhưng đều là dựa vào tam đại quốc. Lưu quốc chúng ta quốc lực cường đại nhất, lực lượng quân sự cũng mạnh nhất, vệ quốc là chi thứ, mà Bùi quốc từ sau trận chiến mười mấy năm trước đã hữu danh vô thực, chỉ là một nước phụ thuộc của Lưu quốc thôi. Còn về đại thần đương nhiên là nữ, nam tử là không thể vào triều đường, không thể đơn độc ra ngoài, chỉ có thể ở tại trong nhà, cần tuân phu đức ngoài Bùi quốc ra, Bùi quốc là nam tử làm chủ, có thể ra ngoài làm kế sinh nhai, có thể vào triều đường, đi học ở miếu. Đoạn Hồng Vũ nói đến đặc quyền nam tử Bùi quốc, trong mắt Đào Hoa đồng dạng là mặt hâm mộ. Cố Khinh Hàn ngửa mặt lên trời ngã vào trên ghế nằm thành hình chữ X, mở to mắt nhìn nóc nhà sơn khắc. Trời ạ, đánh cô đi. Thế mà thật sự xuyên không đến niên đại hư cấu, còn là một triều đại nữ tử vì tôn, nam tử vì ti. Cái này xong rồi, cô phải trở về như thế nào, cô còn có thể về được sao? Thế giới này quá phức tạp. Bệ hạ ngài làm sao vậy? Có phải chỗ nào không thoải mái? Có cần mời thái y đến xem hay không? Đoạn Hồng Vũ vội vàng đứng dậy, mặt mang hoảng loạn, duỗi tay sờ sờ trán của cô. Duỗi tay hất bay móng vuốt trên người, nhắm mắt lại, ngữ khí có chút trầm thấp, lạnh băng, không kiên nhẫn. Tránh ra, không cho chạm vào, tay Đoạn Hồng Vũ cương ở giữa không trung, rồi sau đó ngượng ngùng thu trở về, mắt Đào Hoa mị hoặc chuyển thành kính cẩn, thẳng tắp quỳ gối trước mặt Cố Khinh Hàn, đầu rũ xuống. Không nhìn ra đang suy nghĩ cái gì. Không biết qua bao lâu Cố Khinh Hàn mới từ trong trầm tư từ từ tỉnh lại, duỗi duỗi người, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cũng không biết là canh mấy rồi, trời đều đen nhánh một mảng, xem ra cô phát ngốc cũng lâu a. Đứng dậy, lại duỗi duỗi cổ, trên chân dẫm lên một vật mềm mại còn kèm một âm thanh thống khổ. Cố Khinh Hàn nhìn chăm chú một cái, hóa ra là Đoạn Hồng Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn làm sao còn chưa đi, chẳng lẽ hắn vẫn luôn đều quỳ gối ở đây sao? Quỳ làm cái gì, đứng lên. Vâng, tạ bệ hạ. Thanh âm mang theo ám ách do lâu chưa mở miệng, có lẽ là quỳ thời gian dài, dãy giụa đứng dậy vài lần, đều suy sụp ngã xuống. SH, hiện tại, Đoạn Hồng Vũ chỉ cảm thấy trên đùi như có muôn vàn con kiến đang gặm cắn hắn. Rũ rũ mắt không dám dừng lại lâu, cắn răng, vẫn là dãy giụa đứng lên. Cố Khinh Hàn liếc nhìn một cái, trực tiếp kéo hắn lên, đặt ở trên ghế. Cầm lấy mu bàn tay bị chính mình dẫm đến biến dạng kia của hắn, nhẹ nhàng kêu một cái. Làm sao không cẩn thận như vậy, nhìn thấy có người dẫm lên người của ngươi còn không biết tránh đi. Còn tốt không có dẫm vào đến xương, không có gì trở ngại, mấy ngày nay không sử dụng lực thì không sao. Cúi đầu, nhẹ nhàng thổi mấy hơi ở trên mu bàn tay hắn, cầm chiếc khăn lụa sạch sẽ từ bên cạnh nhẹ nhàng băng bó lại. Bên tai truyền đến như có như không thanh âm khụt khịt. Cố Khinh Hàn dừng lại, hướng về phía tiếng nức nở vừa nghe thấy, còn không phải là Đoạn Hồng Vũ đang nức nở nhẹ nhàng sao. Nếu là lúc trước Cố Khinh Hàn chắc chắn sẽ khinh thường, trào phúng, một đại nam nhân, khóc sướt mướt giống cái dạng gì. Nhưng hiện tại Cố Khinh Hàn không khỏi hoài nghi, người trước mặt này thật là Đoạn Hồng Vũ quyến rũ vũ mị kia sao? Trên người hắn, đã không còn chút mị hoặc kia, mà có nhiều thêm một loại chất phác, một loại đau thương, một loại cảm động, một loại bàng hoàng, một loại vô thố. Cách chương.